Nói cái gì đó hả? Trần Ninh vỗ vỗ tay. Lập tức, bát hổ vệ khiêng theo hai chiếc quan tài màu đen nặng nề từ bên ngoài bước vào. Cách Trương